Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tiểu đạo hữu, Nguyên Mẫu nghe Mộc Văn Hương nói ngươi muốn đi rèn luyện trong Thái Hoang tinh hải. Vừa lúc hai đồ nhi của ta cũng muốn đi vào trong Thái Hoang để rèn luyện, lúc trước có sự hiểu lầm giữa người trẻ tuổi, ta đã răn dạy lại ngoan đồ Minh Nguyệt, nàng cũng nhận thức được sai lầm của mình, lần này đi vào Thái Hoang. Ý của Nguyên Mẫu là Thái Hoang vô cùng hung hiểm, không bằng tiểu đạo hữu kết bạn với hai ngoan đồ, các ngươi cũng coi như không đánh không quen, đi vào Thái Hoang cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, cho nên mới bảo Mộc Văn Hương nói ngươi chờ chút, không biết ý của tiểu đạo hữu thế nào. Lúc nói chuyện, Nguyên Thần Huyễn nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân, hơn nữa bộ dáng tiên phong đạo cốt cùng với giọng điệu thành khẩn của lão ta làm bất cứ ai nghe xong cũng phải tin tưởng lão. Nếu không phải Dương Bách Xuyên đã biết được âm mưu của Nguyên Thần Huyễn, sợ rằng còn phải thật lòng cảm ơn lão già này. Đáng tiếc Dương Bách Xuyên đã biết ý định của lão ta. Đơn giản là muốn Dương Bách Xuyên, Khúc Minh Nguyệt, Lục Yên Chi ở bên nhau, sau đó để hai người bọn họ tìm cơ hội xuống tay giết hắn. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lẽo ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn trưng ra bộ mặt tươi tắn. Vậy thì quá tốt rồi, ta đang lo chỉ có một mình đi vào Thái Hoang, có thể kết bạn đi cùng với hai vị tiên tử là vinh hạnh của ta, cảm ơn Nguyên tiền bối. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng không quá để tâm có đi cùng hay không, sau khi đi vào Thái Hoang chắc chắn hắn sẽ bị Khúc Minh Nguyệt theo dõi, còn không bằng đi cùng các nàng. Lục Yên Chi và hắn đã kết minh, chính hắn cũng có ý thức phòng bị, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ cho Khúc Minh Nguyệt biết sự lợi hại, sẽ làm cho Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Trên mặt già của Nguyên Thần Huyễn cười nở hoa, trong lòng lại nói. Đến lúc đó sẽ làm tiểu tử nhà người sống không bằng chết. Tiếp theo lão ta nhìn Khúc Minh Nguyệt, cố ý sụ mặt, nói. Minh Nguyệt, còn không nhanh xin lỗi tiểu đạo hữu. Ngày hôm qua Khúc Minh Nguyệt và Lục Yên Chi nhận được lệnh của Nguyên Thần Huyễn, sau khi đi vào Thái Hoang lấy được từ trên người Dương Bách Xuyên, sau đó giết chết hắn. Dù sao chỉ có thể giết chết Dương Bách Xuyên ở trong Thái Hoang, hơn nữa nhất định phải chờ đến khi lấy được, sau đó sẽ mặc cho nàng ta xử trí sống chết của Dương Bách Xuyên. Cho nên mặc dù trong lòng Khúc Minh Nguyệt hận Dương Bách Xuyên đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài vẫn nở nụ cười dối trá. Lúc trước đã đắc tội, hy vọng Dương đạo hữu khoan hồng độ lượng, Minh Nguyệt nguyện cùng tiến cùng lui với Dương đạo hữu ở trong Thái Hoang. Dương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, CMN chỉ sợ rằng ngươi đang hận không thể giết chết ta tại chỗ ngay bây giờ đúng không? Còn có thể cùng tiến cùng lui, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn cũng diễn theo. Hai, mấy ngày trước là ta không đúng, tính tình của ta quá nóng nảy, cũng hy vọng Khúc tiên tử không cần để trong lòng, sau khi đi vào Thái Hoang ta còn phải dựa vào ngươi nhiều. Không dám, không dám. Khúc Minh Nguyệt cố dặn ra một nụ cười. Bên Nguyên Thần Huyễn và Khúc Minh Nguyệt cho rằng Dương Bách Xuyên không biết gì cả, chỉ chờ bước vào Thái Hoang để giết chết hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nghĩ sau khi đi vào Thái Hoang hắn muốn nhìn xem hưu chết vào tay ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được vẻ mặt đã thực hiện được gian kế từ trong mắt Nguyên Thần Huyễn, Phong M Dương và Khúc Minh Nguyệt. Hắn cũng nhìn thấy được sự chán ghét căm hận của Lục Yên Chi dành cho ba người kia. Hai bên đạt được thỏa thuận, lục tục rời thuyền, chờ sau khi rời thuyền, hai vai chính khác cũng lên sân khấu, chính là hai đồ đệ của Phong M Dương. Giống như tin tức Dương Bách Xuyên có được từ chỗ Lục Yên Chi, hai người này là độ kiếp hậu kỳ. Sau khi nhìn thấy hai người này, Lục Yên Chi trộm liếc nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt có chút lo lắng. Dương Bách Xuyên lại cho nàng ta một ánh mắt yên tâm. Đã gom đủ một sân diễn, Nguyên Thần Huyễn giới thiệu hai người này là đồ đệ của Phong M Dương, muốn để hai người bọn họ gia nhập vào, nói rằng vì sự an toàn của mọi người, dù sao hai người này cũng là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Cách chương.